Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 933, chỉ cảnh 1. Hai bên cũng không biết lá bài tẩy của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu. Cho nên Nhạn Bắc Thành xuất hiện ở Tùng Hạc Lâu ngoài cửa. Không có ở đây đi dùng nhỏ bài tới thử dò đối thủ bài. Cho nên trực tiếp ra một tấm Nhạn Bắc Thành như vậy nổi danh. Dùng một tấm nổi danh tới bức ra đối phương nổi danh. Còn có thể cầm Lý Sắt An bài ở nơi này cái trên đường cái người tất cả đều điều động. Kim Mãn Đường bị giết. Nhạn Bắc Thành lại đi về phía trước mấy bước. Từ hắn bắt đầu bước địa phương đến Tùng Hạc Lâu cửa. Chỉ có 52 bước. Hắn đã đi rồi 10 bước. Đối với hắn như vậy cao thủ mà nói. 52 bước khoảng cách chân thực coi là không được có bao xa. Có thể cũng chính là bởi vì hắn là cao thủ, cho nên mới có thể đi ra 10 bước. Nhạn Bắc Thành lần nữa nhìn xem Tùng Hạc Lâu cửa chính. Cau mày tới, có một người trẻ tuổi trong ngực ôm trước một thanh kiếm đứng ở Tùng Hạc Lâu cửa. Hắn chỉ là so Kim Mãn Đường đi ra ngoài hơi chậm hơn một ít. Nhạn Bắc Thành như thế nào giết Kim Mãn Đường hắn thấy rất rõ ràng. Có thể hắn không có xuất thủ tương trợ. Đây tựa hồ là rất bất cận nhân tình cách làm. Thậm chí và Ân Huệ không có một chút quan hệ. Chỉ là lãnh huyết vô tình. Ở Kim Mãn Đường ngã xuống sau đó. Cái này ôm kiếm người tuổi trẻ mới đi ra khỏi Tùng Hạc Lâu cửa chính. Hướng Nhạn Bắc Thành tới. Nhạn Bắc Thành không có lại tiếp tục bước. Đối mặt đối thủ cường đại. Bước đều là sơ hở. Hắn không phải cảm giác được mình không được. Cái này là nên có thái độ. Ôm kiếm ra người là Sầm Tiếu Tiếu. Các ngươi dự định từng bước đi ra. Nhạn Bắc Thành từ trên xuống dưới đánh giá Sầm Tiếu Tiếu. Trẻ tuổi như vậy đối thủ. Nhạn Bắc Thành trong lòng ít nhiều có chút thanh tĩnh lại. Sầm Tiếu Tiếu không nói lời nào. Chỉ là nhìn Nhạn Bắc Thành. Nhạn Bắc Thành lại hỏi. Ngươi không ra tay còn đang chờ cái gì? Sầm Tiếu Tiếu vẫn là không có nói chuyện. Nhạn Bắc Thành nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là ta xuất thủ trước. Mới vừa rồi Kim Mãn Đường lúc đi ra hắn vậy. Dừng bước không tiến lên. Cái này không đại biểu hắn cho đối thủ tôn trọng. Mà là cho tánh mạng mình lấy tôn trọng. Lúc này người trẻ tuổi này không nói một lời vậy một chiêu không ra. Hắn vừa không có như vậy nhiều thời gian có thể trì hoãn. Cho nên thói quen liền sau ra chiêu Nhạn Bắc Thành không thể làm gì khác hơn là trước ra chiêu. Ngay tại hắn bước ở một chớp mắt kia, Sầm Tiếu Tiếu nhưng xoay người đi. Cái này một tí cầm Nhạn Bắc Thành nhìn bối rối. Người tuổi trẻ kia xoay người rời đi thời điểm, thậm chí cũng hoàn toàn không có để ý chính hắn không môn mở toang ra. Nếu như không phải là hoài nghi hắn là cố ý làm. Nhạn Bắc Thành ở hắn xoay người một khắc kia đến lượt ra tay. Nhưng mà Sầm Tiếu Tiếu đi thật, xoay người hướng Tùng Hạc Lâu phía sau đi qua. Người đi không hết, Nhạn Bắc Thành trong tay roi dài liền vung. Roi chóp đỉnh chói vậy cầm lưỡi dao sắc bén liền quét hướng Sầm Tiếu Tiếu gáy. Cây roi này có một trượng nửa. Cổ tay lay động cho roi dài một cái đẩy sóng. Mà roi run rẩy vung lại đem cổ lực lượng này làm lớn ra không chỉ một lần. Sầm Tiếu Tiếu trường kiếm không có ra khỏi vỏ. Động tác vô cùng tiêu sái nắm tay đưa về sau lưng. Trường kiếm ở hắn trong lòng bàn tay vòng vo một vòng. Làm cũng phải, chuyển động vỏ kiếm cầm roi chóp đỉnh lưỡi dao sắc bén văng ra. Lại nhìn lên, Sầm Tiếu Tiếu đã dưới chân một chút cướp hướng Tùng Hạc Lâu sau. Ngươi không muốn truy đuổi hắn. Ngươi làm Tùng Hạc Lâu bên trong không có người khác bồi ngươi. Tùng Hạc Lâu trưởng quỹ Đoạn Kế Sư đi về phía Nhạn Bắc Thành. Ngươi nên đối mặt người là ta. Nhạn Bắc Thành phát lực đi về trước một sông lên. Người ở giữa không trung về phía sau liền vung roi dài. Roi ngay sau đó quét về phía Đoạn Kế Sư cổ họng. Đoạn Kế Sư lại là trực tiếp nâng lên tay chụp vào roi đuôi. Đối roi đuôi lên lưỡi dao sắc bén hoàn toàn không thèm để ý. Bóc đích một tiếng roi dài lại có thể thật bị hắn một cái nắm. Đoạn Kế Sư một tay cầm roi đuôi. Tay đi về sau kéo một cái. Cùi trỏ về phía trước ngăn chặn roi. Cánh tay lại vừa chuyển khều một cái. Rất miễn cưỡng cầm Nhạn Bắc Thành lôi trở về. Nhạn Bắc Thành hiển nhiên có chút căm tức. Hắn vừa quay người đồng thời phát lực, giống như là bị Đoạn Kế Sư thu hồi lại con diều. Nhưng là lại so con diều mau trăm lần. Ngay lập tức tới giữa đã đến Đoạn Kế Sư trước mặt. Hắn chỉ điểm một chút hướng Đoạn Kế Sư ngực. Đoạn Kế Sư bên trái giơ tay lên ngăn trở. Vậy hai ngón tay liền điểm ở hắn lòng bàn tay. Ngay tại trước đây không lâu, Kim Mãn Đường lòng bàn tay đã là như vậy bị Nhạn Bắc Thành điểm ra tới một cái lỗ máu. Nhưng mà lần này Nhạn Bắc Thành lại không có thể thành công. Thậm chí trên ngón tay truyền tới lực phản chấn, để cho hắn cũng không thể không lấy làm kinh hãi. Có thể lại nhìn lên, tài chú ý tới Đoạn Kế Sư trên hai tay đều mang đặc thù găng tay. Nhìn giống như là bầy, nhưng mà loáng thoáng lộ ra kim loại sáng bóng đủ để chứng minh cái này cái bao tay bền bỉ. Ta nói qua, người đối thủ là ta. Đoạn Kế Sư một quyền đập về phía Nhạn Bắc Thành cổ họng. Nhạn Bắc Thành dưới chân một vài người lui ra ngoài, đồng thời đem roi dài quăng lên tới quấn hướng Đoạn Kế Sư cổ. Đoạn Kế Sư như cũ không cố kỵ chút nào lấy tay đi bắt roi. Nhưng mà mắt thấy phải bắt được thời điểm, roi run một tí, roi đuôi quăng ra tới một tiếng vô cùng là tiếng vang lanh lãnh. Bóc, roi đuôi trên chói lưỡi dao sắc bén gõ vào Đoạn Kế Sư bàn tay chính giữa. Đánh ra một chùm sao hỏa. Đoạn Kế Sư cau mày. Hắn bỗng nhiên khom người một cái bắt lại một khối tấm đá xanh. Tấm đá này phong phú có chừng 100 cân. Hắn cầm lên nhưng thật giống như là một tấm ván như nhau ung dung. Mắt thấy Nhạn Bắc Thành còn muốn đi truy đuổi Sầm Tiếu Tiếu. Đoạn Kế Sư đem tấm đá đập về phía Nhạn Bắc Thành. Nhạn Bắc Thành xoay người lại run một cái roi dài. Roi đuôi lại rũ ra một cái vẫy đuôi. Bóc đích một tiếng đánh vào trên tấm đá. Lại là đem tấm đá đánh gãy. Nhưng mà ở trong một cái chớp mắt này, Đoạn Kế Sư tay từ tấm đá phía sau đưa ra tới. Một cái nắm roi, người đi không hết. Đoạn Kế Sư lần nữa phát lực kéo trở về. Nhạn Bắc Thành lại có thể buông lỏng tay. Vậy cây trường tiên liền bị Đoạn Kế Sư lôi đi ra. Đột nhiên mất đi sức kéo. Đoạn Kế Sư thân thể không tự chủ được ngửa về sau một cái. Nhạn Bắc Thành hai chân cách mặt đất ở ven đường trên cây đạp một tí. Thân thể giống như một đạo gió xoáy vậy trở lại Đoạn Kế Sư trước người. Lần này hắn hai ngón tay điểm hướng chính là Đoạn Kế Sư ánh mắt. Đoạn Kế Sư thân thể đi ngửa về sau vẫn không có thể ổn định lại. Dưới tình thế cấp bách, giống như là theo bản năng giơ tay lên chụp vào Nhạn Bắc Thành tay. Nhưng là lại sắp tới đem bắt thời điểm đột nhiên nhường ra. Vì vậy Nhạn Bắc Thành ngón tay liền điểm vào Đoạn Kế Sư con mắt trái trên. Giống như là nhẹ nhàng vừa chạm vào. Nhưng mà con ngươi nhưng ở ngay tức thì nổ lên. Một cổ máu từ hốc mắt bên trong bắn tán loạn ra. Cùng lúc đó, Đoạn Kế Sư một quyền đánh vào Nhạn Bắc Thành trên ngực. Nhạn Bắc Thành ngực đau nhức về phía sau bay rớt ra ngoài. Đoạn Kế Sư từ hốc mắt ứa máu ra ngoài. Hai người ngắn ngủi tách ra. Phiền toái. Nhạn Bắc Thành nâng lên tay lau mép một cái máu. Mới vừa rồi một quyền kia đòn nghiêm trọng. Cho dù hắn lập tức làm ra phản ứng còn là bị tổn thương. Hắn khom người đi nhặt roi dài. Đoạn Kế Sư làm sao có thể cho hắn cái này thời gian. Lập tức nhảy tới trước một bước. Hai quả đấm đều xuất hiện lấy đánh chuông tư thế đánh phía Nhạn Bắc Thành đầu. Nhạn Bắc Thành nhưng không phải muốn đi nhặt hắn roi. Hắn khom người ngay tức thì. Tay trái ở sau lưng vỏ kiếm cuối đuôi một chụp. Trường kiếm ngay sau đó về phía trước bắn ra. Tay phải đi về trước duỗi một cái bắt chuôi kiếm. Trường kiếm ở trước người hắn vòng vo nửa vòng. Một đạo hàn mang dậy. Hai người tới giữa xuất hiện một cái rõ ràng hình nửa vòng tròn quăng ngân. Cực kỳ giống một cong trăng bạc. Kiếm kia lưu lại dấu vết. Trường kiếm lấy sắp đến tốc độ không thể nào hình dung vòng vo nửa vòng. Sau đó Nhạn Bắc Thành lật cổ tay vung kiếm. Trường kiếm điều lộn lại chính xác cắm trở về sau lưng hắn trong vỏ kiếm. Nhìn như hắn chỉ là làm một khúc cong eo tư thế. Lại thẳng người lên thời điểm. Kiếm đã trở lại vỏ kiếm. Mà Đoạn Kế Sư trên cổ đã nhiều một dấu máu. Làm liền một mạch. Liền 1/3 hơi thở thời gian cũng không có. Trong phòng. Tào Liệp ánh mắt chợt trợn to. Hắn quả thật không nghĩ tới. Liền Đoạn Kế Sư đều không thể ngăn trở Nhạn Bắc Thành. Đoạn Kế Sư trên cổ vậy sợi tơ hồng bỗng nhiên lúc này sụp đổ. Máu phún ra ngoài. Người vậy về phía trước ngã nhào. Ngay vào lúc này, lầu từ phía sau, Sầm Tiếu Tiếu vừa nhảy ra. Ở sau lưng hắn, 6-7 cái đến gần Tùng Hạc Lâu cửa sau thích khách tất cả đều bị hắn đánh chết. Hắn trở về ở một chớp mắt kia. Đúng dịp thấy Nhạn Bắc Thành giết Đoạn Kế Sư. Vậy ngay tại trong một cái chớp mắt này, một cái bóng đen từ Sầm Tiếu Tiếu sau lưng lướt qua. Trực tiếp đụng nát sau cửa sổ tiến vào Tùng Hạc Lâu. Đều là thật tàn nhẫn. Cái bóng đen này liền ẩn thân ở cách đó không xa. Hắn 6-7 người đồng bạn bị Sầm Tiếu Tiếu đánh chết thời điểm. Hắn liền nhìn như vậy. Sầm Tiếu Tiếu xoay người lại xông về Nhạn Bắc Thành một khắc kia. Hắn biết cơ hội đã đến. Tùng Hạc Lâu bên trong đã mất cao thủ. Nếu như còn có nói. Nguyên bản phải đi ngăn trở Nhạn Bắc Thành Sầm Tiếu Tiếu. Không lại đột nhiên chuyển hướng lầu sau. Từ sau cửa sổ xông vào người là Hách Liên Hạ. Người phá cửa sổ mà vào ngay tức thì. Trong tay ám khí đã hướng Tào Liệp đánh tới. Tào Liệp ngồi ở đó không có đứng dậy. Hắn kinh trích đao liền để lên bàn. Tào Liệp đưa tay một cái bắt cán đao. Kinh trích đao ra khỏi vỏ. Thất luyện bên trong tia lửa văng khắp nơi. Mấy mũi ám khí bị một đao chém xuống. Bắt ngươi. Ninh Vương còn không đi vào khuôn khổ. Hách Liên Hạ nhanh xông lại. Từ phía sau lưng rút ra trường đao. Hai tay nắm cán đao đột nhiên đi xuống bổ một cái. Tào Liệp dưới chân phát lực. Băng ghế bị hắn đẩy đi một bên chợt ra đi. Vậy một đao ngay tại trước người hắn rơi xuống. Phốc đích một tiếng. Giá trị không rẻ hoàng hoa lê cái bàn gỗ bị thẳng bổ ra. Hách Liên Hạ một đao rơi vào khoảng không. Đao thứ hai lập tức tới ngay. Càn quét Tào Liệp cổ họng. Có thể Tào Liệp kinh trích đao đã giơ lên để che ở trước người đương một tiếng. Hách Liên Hạ đao chém vào kinh trích trên đao. Sau đó hắn đao liền chặn. Một nửa đao xoay tròn bay ra ngoài. Lại đốt đích một tiếng đâm ở trên cây cột. Cái này một tí. Hách Liên Hạ lập tức biến sắc mặt. Tào Liệp đột nhiên đứng dậy. Một đao từ dưới đi lên vén lên tới. Quăng ra tới một phiến sáng như tuyết vết đao. Oanh nóc nhà bỗng nhiên tới giữa liền than sập xuống. Vô số tan vỡ miếng ngói và gỗ rơi xuống. Tào Liệp gặp trong đó còn có mấy cái bóng đen nhanh chóng rơi xuống. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời rút lui. Bình bình bàng bàng trong thanh âm. Vậy mấy cái bóng đen lại là trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Lại nhìn lên. Tào Liệp mới nhìn rõ những cái kia đều là thủ hạ hắn. Mấy người này bố trí ở Tùng Hạc Lâu nóc nhà phòng bị. Lúc này lại trở thành thi thể. Hắn hơi sững sờ thần thời điểm. Bỗng nhiên lúc này trước mắt xuất hiện một đạo bóng trắng. Tốc độ nhanh. Thời gian như bóng câu qua khe cửa cũng không thể so. Hạ một hơi thở. Tào Liệp trên ngực mới cảm giác được một hồi đau nhức. Sau đó liền bị chấn động bay ra ngoài. Trong tay hắn kinh trích đao bị người một cái cướp đi. Tào Liệp trùng trùng rơi xuống đất. Khóe miệng đã có vết máu tràn ra. Hắn theo bản năng nhìn hướng tay của mình. Lòng bàn tay đều bị ma sát lật ra da thịt. Hắn cầm đao như vậy chặt. Bị người cấp tốc rút đao ra đi. Cán đao cầm da thịt cọ mở một tầng. Tùng Hạc Lâu bên trong. Cả người trường sam màu xanh nhạt thánh đao môn môn chủ cúi đầu nhìn trong tay kinh trích đao. Tựa hồ đối với Tào Liệp hoàn toàn không có hứng thú. Được, một lát sau, môn chủ nói một cái chữ tốt. Hắn nắm Tào Liệp kinh trích đao. Trong ánh mắt có mấy phần hài lòng. Hách Liên Hạ gặp đột nhiên nhô ra một người không quen biết. Không rõ địch bạn, hướng môn chủ kêu một tiếng. Xôi, môn chủ nhàn nhạt nhìn hắn một mắt. Lại nhìn xem kinh trích đao. Ở bên trong tay ngươi. Làm hại. Hắn bỗng nhiên di động, chỉ là chớp mắt mà thôi, giống như là có trắng ánh sáng một tí, ngay lập tức tới giữa. Hắn đã trở lại mới vừa rồi đứng vị trí, sắp đến thật giống như căn bản cũng chưa có rời đi. Chỉ là quơ quơ bả vai mà thôi, nhưng mà đứng ở hắn đại khái một trượng nửa bên ngoài Hách Liên Hạ nứt ra. Người từ chính giữa nứt ra. hai phiến thi thể từ từ đổ xuống đất. Môn chủ trong ánh mắt vui sướng nặng hơn chút. Đối cái này cầm kinh trích đao có mấy phần yêu thích không buông tay đứng lên. Hắn tầm mắt rời đi kinh trích đao rơi vào Tào Liệp trên mình. Quỳ xuống, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.